Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, 12 tầng tháp. Nhanh đi, Hồn Lão một tiếng quát nhẹ, đồng thời trong mật thất, đột nhiên xuất hiện một đám kim quang. Dạ, Khương Sầm đại hỉ, hắn biết rõ cái này kim quang chính là Hồn Lão tơ vàng hồn lực. Hắn vội vàng hướng kim quang phóng đi, đem kim quang nuốt vào. Hắn không có thật thể, đương nhiên vô pháp thật sự nuốt vào. Bất quá hắn thần niệm vừa gặp phải kim quang, tự nhiên mà vậy dung hợp được, hoàn toàn không có bài xích. Hồn Lão nói thần hồn của hắn đã cùng Khương Sầm dung hợp. Hồn Lão tơ vàng hồn lực không bị Khương Sầm thần niệm chỗ bài xích. Cũng rất bình thường, dung hợp tơ vàng hồn lực hậu, Khương Sầm đột nhiên cảm giác mình cường tráng rất nhiều. Sau đó, hắn dùng đem hết toàn lực, đột nhiên hướng vách tường đánh tới. Phanh, nhất thanh muộn hưởng ở bên trong. Hắn bị một cổ ma khí bắn ngược mà quay về, lập tức là một hồi sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức. Khương Sầm cũng không nổi giận, cũng không sợ đau nhức, hắn hơi chút tu chỉnh, sau đó lại là một lần trùng kích. Phanh, lại bị đánh trở lại. Tiếp tục nếm thử, lần thứ ba, lần thứ tư, trên vách tường bám vào ma khí, tại nhiều lần trùng kích hạ, dần dần yếu bớt, rốt cục tại lần thứ năm, Khương Sầm rốt cục đột phá ma khí bình chướng, đơn giản xuyên thấu vách tường, bay ra. Hắn hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình vậy mà tại cao cao giữa không trung, lại trước mắt, nguyên lai là một tòa cao cao bảo tháp, nguyên lai mật thất tại một tòa cao lớn bảo tháp trong. Khương Sầm đại hỉ, hắn lại nắm giữ một đầu mấu chốt manh mối. Hắn nhìn kỹ bảo tháp, tính ra một chút, tổng cộng 12 tầng. Bảo tháp mặt ngoài vô số phức tạp màu đen ký hiệu như ẩn như hiện. Khương Sầm tiềm thức cảm giác được, những này ký hiệu phi thường đáng sợ, một khi đụng vào, rất có thể tan thành mây khói. Nhớ kỹ, là một tòa 12 tầng bảo tháp, một tòa che kín màu đen ký hiệu bảo tháp, mà hắn theo mật thất vách tường lao tới vị trí, chính là tại tầng cao nhất, cũng là tầng thứ 12. Mật thất tại một tòa bảo tháp tầng thứ 12. Lại nhìn chỗ ngồi này bảo tháp vị trí, chung quanh dãy núi vờn quanh, tại đây thì là một tòa thâm cốc, bảo tháp ngay tại thâm cốc ở trung tâm, thâm cốc trong gió lạnh trận trận, lạnh lẽo, làm cho người không rét mà run. Lại nhìn chung quanh, bầy trong núi mơ hồ có không ít lầu các kiến trúc, hẳn là một cái không nhỏ tu tiên thế lực. Khương Sầm bay đến bảo tháp tầng dưới chót, muốn nhìn một chút cái này bảo tháp có vô danh chữ. Đáng tiếc, bảo tháp thượng không có khắc ấn danh tự, cũng không có khắc ấn những chữ khác. Phụ cận cũng không có cho thấy địa điểm tấm bia đá kiện, đi xa nơi lầu các nhìn xem. Nói không chừng có thể chứng kiến càng hữu dụng, càng cụ thể vị trí tin tức. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn lập tức hướng xa xa thổi đi, nhưng mà mới bay rồi một nửa. Trong lúc đó một đạo chướng mắt cường quang chiếu đến, Khương Sầm nhịn không được thân thủ ngăn trở con mắt. Trong mộng hắn là không có thật thể, vô pháp thân thủ. Đúng vậy, lần này hắn thật sự thân thủ, đồng thời hắn cũng tỉnh, mặt trời đi ra, đẹp quá. Khương Vũ lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền đến. Chúng ta Chu Tước nhất tộc, này đây mặt trời vì đồ đằng, có mặt trời địa phương, thì có liên tục không ngừng lực lượng. Còn có tộc nhân nói, mặt trời cũng là một trích hỏa thuộc tính thần điểu biến thành. Khương Sầm thở dài, nguyên lai là ánh sáng mặt trời chiều dương mới lên luồng thứ nhất ánh mặt trời. Chiếu vào trên mặt của hắn, đưa hắn cảnh trong mơ, cắt ngang. Hắn lập tức lại nhắm mắt lại, còn muốn lần nữa trở lại cảnh trong mơ, lại phát hiện đã muốn không thể thực hiện được. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là Khương Sầm cũng không uể oải, dù sao hắn đã được đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Tầng 12 bảo tháp, Khương Sầm thì thào tự nói, ngươi đã tỉnh. Khương Vũ xoay người lại, tự nhiên cười nói, ngươi nói cái gì bảo tháp? Một tòa tầng 12 bảo tháp, Khương Sầm không báo hy vọng theo miệng hỏi, ngươi bái kiến sao? Làm sao có thể? Khương Vũ không cho là đúng nói, bảo tháp tầng tính ra đều là số lẻ, không phải số chẵn, chỉ có tầng 3, tầng 5, tầng 7, 9 tầng, 11 tầng thậm chí 13 tầng bảo tháp. Nơi nào sẽ có tầng 12 bảo tháp? Ngươi cũng biết cái này. Khương Sầm cười nói, đương nhiên biết rõ. Khương Vũ nói ra, còn đây là âm dương mà nói. Số lẻ vì dương, số chẵn vì âm, bảo tháp tầng tính ra vì đơn, là tụ tập dương khí. Bảo tháp mỗi một tầng góc cạnh vì song, là âm dương điều hòa. Ngươi xem cái nào đại tông môn bảo tháp không phải số lẻ tầng. Coi như là phàm nhân thế tục ở phía trong tạo tháp, cũng là số lẻ tầng. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn muốn tìm chính là 12 tầng tháp. Người khác tạo tháp là vì tụ dương, chỗ ngồi này 12 tầng tháp hoàn toàn là vì tụ tập âm khí. Hơn nữa theo bảo tháp vị trí đến xem, tụ dương bảo tháp nhiều kiến tạo tại trên núi cao, mà 12 tầng tháp vừa vặn ở vào âm khí nồng đậm sâu trong cốc. Hiển nhiên cũng là cố ý vì chi, là trọng yếu hơn là này tòa bảo tháp che kín màu đen ký hiệu. Dùng hồn lão lại nói, đều là ma tu sử dụng ma văn, không hề nghi ngờ đó là một tòa ma tháp. Ma tu bên trong tự có không ít người tu luyện âm trầm đáng sợ công pháp, cần tại cực âm chi địa tu luyện lại vừa đại thừa. Như vậy mà trong tông xuất hiện một tòa như vậy 12 tầng tháp, cũng chẳng có gì lạ. Các loại manh mối quy kết bắt đầu đứng dậy, một cái khác miếng tàn kiếm mảnh nhỏ. Nên vậy ngay tại ma tông, trung thổ ma tông đã sớm suy sụp, còn lại một ít linh tinh ma tu thế lực, cũng chỉ là dám lén lút tu luyện. Căn bản không dám trắng trợn tuyên dương, công nhiên kiến tạo 12 tầng tháp, rất dễ dàng bị chính đạo tông môn phát hiện cũng phá hủy. Cho nên cái này 12 tầng tháp, nên vậy không tại trung thổ. Khương Vũ, muốn hay không đi Tây Vực du lịch một phen? Khương Sầm ngậm cười hỏi, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, điển tịch có ghi lại, ngàn năm trước chính ma đại chiến. Trung thổ ma tông sau khi chiến bại, thối lui ra khỏi trung thổ, tu tiên giới, tiến nhập Tây Vực các nước, cũng cắm rễ ở Tây Vực, tu tiên giới. Từ nay về sau, khi rảnh rỗi ngươi có ma tu xâm nhập trung thổ, tu tiên giới, đại náo một phen sự tình phát sinh. Những này ma tu, cũng đều không ngoại lệ là đến từ Tây Vực, tu tiên giới. Khương Sầm phỏng đoán. Này tòa 12 tầng tháp, ngay tại nào đó ma tông đại phái trong, mà ma tông đại phái, đương nhiên là tại Tây Vực. Đi Tây Vực, Khương Vũ sững sờ, đi chỗ đó chủng địa phương quỷ quái làm gì? Những này qua Khương Vũ bù lại không ít có quan hệ nơi này, tu tiên giới, điển tịch. Với Tây Vực, tu tiên giới, biết đại khái, những này điển tịch đều là chính đạo tu sĩ ghi lại. Đối với Tây Vực, tu tiên giới, những kia ma tu miêu tả, tự nhiên là có thể giáng chức tự giáng chức, có thể tổn hại tự tổn hại, đem Tây Vực, tu tiên giới, quả thực miêu tả trưởng thành gian luyện mục. Một lời không hợp tự rút hồn luyện phách, ăn thịt người uống máu, cực độ đáng sợ, người không dám đi coi như xong. Khương Sầm cố ý khích tướng, hừ. Khương Vũ quả nhiên chu miệng, đi thì đi, có cái gì không dám. Bổn tiên tử nhưng nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ là chính đạo tu sĩ, tiến vào Tây Vực về sau, không sợ bị những kia ma tu ăn sống nuốt tươi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đây thật là hắn lo lắng, có thể sẽ phát sinh tình hình. Hồn lão tiền bối, Khương Sầm trong lòng xin giúp đỡ. Nhưng có biện pháp nào có thể tại ma tu bên trong che giấu thân phận của mình? Có a hát, hồn lão không cần nghĩ ngợi đáp. Đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp xử lý chính là ngươi cũng tu luyện ma công. Trở thành ma tu, tu luyện ma công. Khương Sầm biến sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.